Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 231, góc truyện audio.com. Bên ngoài khí trời phi thường tốt, lên xe ngựa A Cửu liền vén lái xe mành, nhìn bên ngoài phong cảnh phát ngốc. Quân Khanh Vũ lên xe ngựa sau, theo trong xe trên bàn trà nhỏ lấy ra hộp đựng thức ăn. Sau đó đem bánh ngọt đưa cho A Cửu, ăn trước một ít, mềm như bánh ngọt, thế nhưng, A Cửu không có muốn ăn, bất quá vẫn là cười nhận lấy. Một chút cắn ăn, Quân Khanh Vũ trên mặt tràn đầy tiêu ý, thỏa mãn nhìn A Cửu đem đông tây ăn xong, sau đó đem hộp phía dưới cùng rút ra, dĩ nhiên là ánh vàng rực rỡ hạt dưa. A Cửu ánh mắt rơi vào trên người hắn, chỉ thấy Quân Khanh Vũ thủy con ngươi, thần thái nghiêm túc dùng hắn đẹp coi được tay niệp khởi một viên hạt dưa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bác khai, sẽ đem bên trong nhân phóng ở bên cạnh tiểu đĩa. Sau đó lại bác viên thứ nhất, viên thứ hai, lạt phản nhiều lần phục. Hắn tư thế chưa biến lông mi thanh run, bộ dáng ở tia sáng chung đột nhiên hơn chia ra mông lung. A Cửu nhìn có chút dại ra, cảm thấy ngực hơi tê dần, muốn mở miệng nói cái gì. Quân Khanh Vũ đột nhiên quay đầu lại, hướng nàng cười, nụ cười kia coi như tươi đẹp dưới ánh mặt trời đột nhiên tràn ra huyến lệ đóa hoa. Có một loại làm cho người ta vĩnh viễn vô pháp quên kinh diễm. Phu nhân, ăn một chút, hắn đem đĩa lý hạt dưa nhân đặt ở tay nàng tâm. Hữu danh nói, có thai người nên nhiều lần một ít, đợi một lúc còn có hạch đào. Nói, còn quả thực biến ma thuật như nhau theo kia đĩa lấy ra mấy hạch đào. Nghiêm túc đập lên, quyết hoàng thượng, A Cửu hô một tiếng, cũng không có ăn hạt dưa. Làm sao vậy? Quân Khanh Vũ vội ngẩng đầu nhìn hướng A Cửu, màu tím trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt cùng lo lắng. Hồi đế đô cũng vài ngày rồi, ta hồi lâu không có nhìn thấy thục phi nương nương, không biết mấy ngày nay nàng tình huống thế nào. Đoạn thời gian trước ta thân thể bất ổn, thục phi nương nương đến cũng không để cho nàng đi vào. Chẳng thà, đêm nay làm cho thục phi nương nương đến Thanh Hà Điện một tụ. Ta cũng có rất nhiều chi kỷ nói muốn cùng nàng nói. Quân Khanh Vũ động tác trong tay nhất thời một đoạn, sắc mặt hiện ra ra mất tự nhiên trắng bệch, tựa có cái gì muốn nói. Hoàng thượng, ngươi xem coi thế nào. Quân Khanh Vũ vẫn không đem Tô Mi xử lý, nàng kia liền tự mình động thủ, buộc hắn xử lý, hôm nay sợ rằng hơi mệt chút, chẳng thà ngày khác một tụ, thần thiếp đến cảm thấy hôm nay là một rất tốt ngày. A Cửu ánh mắt kiên định, sau đó đưa tay lý khay đặt ở Quân Khanh Vũ trước mặt. Đĩa rơi vào trên bàn, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mà ở trong xe ngựa, lại hết sức đột ngột. Phu nhân, chủ yếu là vừa ta thấy được một cô nương, thân hình cùng mô dạng đều thập phần tượng thục phi nương nương. A Cửu câu môi cười, ánh mắt lại hết sức thứ hàn, trong cung nữ tử thắng nhiều, thục phi nương nương nhưng thật ra cực kỳ cẩn thận, đoạn thời gian trước nghe nói nàng đi kim thủy sẽ nhìn hoàng thượng. Mà hôm nay, trọng yếu như vậy ngày, hoàng thượng không có mang theo nàng. Nàng bao nhiêu cũng có chút thương tâm đi. A Cửu dừng một chút, trước mặt Quân Khanh Vũ mặt chuyển biến thành màu xám, ánh mắt cũng có chút né tránh. Hoàng thượng cũng tốt mấy ngày không có đi nhìn nàng đi. Hôm nay ta làm cho Thu Mặc chuẩn bị một ít thức ăn ngon. Phu nhân, Quân Khanh Vũ thân thủ qua đây, muốn kéo A Cửu thân hình vô ý thức sau này mặt kia dựa. Sau đó tránh, tươi cười giảm đi, cũng được, vậy ngày khác hoàng thượng làm quyết định. Hoàng thượng, thần thiếp có chút khốn, xe này phe phẩy có chút choáng váng đầu. Nói đi, A Cửu nhắm mắt lại. Quân Khanh Vũ, sự tình đều đến trình độ này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào bao che Tô Mi? Xe ngựa quả nhiên rất mau trở về trong cung, dọc theo đường đi A Cửu cũng không có lại để ý tới Quân Khanh Vũ. Chỉ còn chờ hắn làm quyết định, màn đêm rơi xuống, Quân Khanh Vũ rất khai theo Thái Hậu trong cung trở về. Mặt mang sắc mặt vui mừng xem bộ dáng là nhất định có nói tin tức tốt. Hôm nay, Quân Khanh Vũ đã chuyển trở về Thanh Hà Điện, tất cả cũng có Hữu Danh cùng Thu Mặc cùng nhau chuẩn bị. nhìn Quân Khanh Vũ trở về. Thu Mặc nhìn A Cửu sắc mặt, sau đó lặng yên rót một chén trà đặt ở Quân Khanh Vũ trước người. Sau đó nhỏ giọng nói, tiểu thư, cần dùng thiện sao? Ân, dùng đi, ta xem hoàng thượng cũng đói bụng. Hôm nay ta cũng vây được rất, có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng thượng, tiểu thư đêm nay lại nấu canh, bưng lên canh bốc hơi nóng. Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu tựa hồ không tức giận, vội lấy lòng liên tục uống kỷ bát canh, còn không dừng ca ngợi vị đạo phi thường tốt. Hai người ăn xong, A Cửu thấy một hồi thư liền ngủ. Quân Khanh Vũ nghiêm túc ở bên cạnh tấu chương, cho phép là bởi vì hôm nay xuất cung, tâm tình rất tốt, chỉ chốc lát sau tử liền cũng mệt dã rời ngủ đi xuống. Đêm cũng không sâu, A Cửu đứng dậy nhìn ngủ say Quân Khanh Vũ, lặng yên đứng dậy, mặc quần áo tử tế ra cửa. Đúng vậy, nàng đối Quân Khanh Vũ hạ dược, thủ vệ như trước nghiêm ngặt thế nhưng so với mấy ngày hôm trước, rõ ràng thiếu rất nhiều. A Cửu vòng qua Thu Mặc gian phòng, mặc vào cung nữ y phục ra Thanh Hà Điện. Thu Mặc đã là nhất phẩm cung nữ, nàng xuất hành, trong cung thị vệ tự nhiên không dám hỏi đến, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể xuất cung chung. Cuối cùng vẫn là leo tường xuất cung, đi tới đế đô cảnh nhất bích phủ đệ, ngọn đèn dầu có chút mờ tối. Toàn bộ phủ đệ đều tiết lộ ra một loại tịch mịch cùng thê lương. Mà vừa tới nóc nhà, liền nghe thấy được cay mũi mùi thuốc. Trong viện, có nha hoàn bưng nước trong qua lại kỷ tranh. A Cửu quan sát một phen, chờ đợi lúc không có người, xoay người nhẹ rơi xuống đất, sau đó đi tới cửa. Trên cửa sổ, mơ hồ có thể ảnh ngược ra người kia gầy gò hình mặt bên. A Cửu nâng tay lên, tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra. Lúc này, mùi thuốc chung, hơn một tia hắn cũng nữa quen thuộc bất quá mùi máu tươi. Khụ khụ, Cảnh Nhất Bích ngồi ở án trước bàn, cầm trong tay bút lông, đang cúi đầu nhìn cái gì, mà cái tay còn lại ở ho lúc, vô ý thức đặt ở bên hông. Cách chương.